Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 13:13, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chị hơn 40 tuổi, lúc đã già nua như một bà già, lại thấy được con gái mình trên báo chí. Lúc đó Cát Tường của chị đã trở thành tội phạm giết người, bị người ta đòi mắng đòi đánh, chị tìm đến đồn cảnh sát, điên cuồng dập đầu cầu xin người ta khắp nơi. Sau đó nhờ lòng tốt của cảnh sát, khó khăn lắm mới gặp lại được con gái đã tách rời vài chục năm trước một tuần khi con gái bị hành quyết. Có lẽ là do mẹ Vân liền tâm, ánh mắt lạnh lùng của con gái chỉ liếc một cái đã nhận ra chị. Sau đó hai mẹ con khóc không thành tiếng qua tấm cửa thủy tinh. Cát Tuyết đã biết được sự thật từ cảnh sát, chị biết những người bị con gái giết là những người cặn bã lừa bán nó, còn ép nó bán thân, nhưng mà, pháp luật lớn hơn trời, giết người thì phải đền mạng, huống chi con gái chị còn giết mười mấy người. Hơn nữa Cát Tuyết cũng nhìn ra là con gái không muốn sống nữa. Chị là một người vô dụng, không bảo vệ được con gái, cũng không cứu được con gái. Khi đó chị cầm ống nghe cách một tấm kính thủy tinh, nhìn con gái bằng vẻ mặt hiền từ, từ từ ấm giọng an ủi. Đừng sợ, mẹ vẫn luôn ở đây. Đúng, chị vẫn luôn ở đây. Chị viết một bức di thư đặt trên người, để mấy ngàn tệ đã để dành được mấy năm nay vào trong túi, đặt cùng chỗ với di thư. Hy vọng những cảnh sát có lòng tốt dùng số tiền này mai táng cho chị và con gái cùng một chỗ. Sau đó, vào ngày con gái bị xử bắn, Cát Tuyết đứng ngoài cổng pháp trường, dùng một cây dao găm đâm vào trái tim kết thúc mạng sống. Đi cùng con gái mình, đi đến đâu cũng được. Lại không ngờ rằng một lần nữa mở mắt ra sau khi chết, chị lại trở về năm 1986, năm mà con gái mới 15 tuổi này. Lúc chị được mấy thím cắt cỏ cứu lên thì đã không còn hô hấp nữa, là do một quân nhân đi ngang qua làm xoa bóp tim ngoài lỗ âm ngực và hô hấp nhân tạo thì chị mới sống lại. Người dân trong thôn không hiểu tại sao lại gọi là hô hấp nhân tạo, chỉ biết là con gái nhà họ Cát bị người ta khinh bạc rồi. Có rất nhiều người không muốn nhìn thấy nhà họ Cát yên ổn. Đương nhiên việc này không giấu được, chỉ chốc lát đã lan truyền đến toàn bộ người dân trong thôn đều biết. Lúc đó Cát Tuyết bị hôn mê, khó khăn lắm mới hiểu rõ được tình cảnh, phản ứng đầu tiên của chị là bắt chặt ân nhân cứu mạng đó. Cách chương.